Giờ hãy lau khô nước mắt đi. Irio sẽ đưa hắn tới đây và hắn sẽ không được thấy em khóc. Danny quay người lại và thấy điều đó là thật. Magister Irio vừa cười vừa cúi đầu, đang được Hadorgo tới nơi họ đứng. Cô đưa tay quệt vội đi những giọt nước mắt. Cười đi. Viserys căng thẳng đi thầm, tay vin vào đốc kiếm. Đứng thẳng lên để hắn thấy ngực em. Thánh thần ơi, em vẫn còn nhỏ quá. Daenerys vương thẳng người, ưỡn ngực về phía trước và mỉm cười.